Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, Diêu Mẫu thở phào nhẹ nhõm, lại chúc mừng Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp nói, cũng không có gì đáng chúc mừng, chúng ta chuyển đến huyện thành, cũng chỉ là vì thuận tiện cho Lê Thanh chấp học hành. Tiểu Lê thật sự muốn đi học sao? Diêu Mẫu có chút kinh ngạc, theo lời con trai bà ta, học thức của Lê Thanh chấp bình thường, không thể nào thi được thành tích tốt. Bà ta vẫn luôn cho rằng Lê Thanh chấp nói ra ngoài muốn đi học, là vì không muốn người trong thôn vay tiền họ. Kim Tiểu Diệp nói, đúng là muốn đi học, A Thanh nhà ta rất thông minh, chàng ấy muốn thi tú tài. Diêu Mẫu nghe vậy, rất muốn nhắc nhở Kim Tiểu Diệp, nói cho Kim Tiểu Diệp biết tú tài không phải dễ thi như vậy, chuyện học hành có thể bỏ ra rất nhiều tiền cuối cùng lại công cốc. Nhưng trong lòng bà ta có chút chua xót, suy nghĩ một chút, bà ta vẫn không nhắc nhở. Trước đây gia đình được người thôn miếu tiền ngưỡng mộ nhất là nhà họ, bây giờ lại là nhà họ Lê. Bà ta hy vọng nhà họ Lê cũng lãng phí một ít tiền. Nghĩ vậy, Diêu Mẫu lại có chút áy náy, rồi hỏi Kim Tiểu Diệp có cần rau diếp không? Họ gieo quá nhiều hạt giống lúc trồng rau diếp, bây giờ rau diếp trong vườn quá dày, liền nhổ bớt đi một số. Rau diếp bây giờ thân vẫn chưa mọc ra, không thể ăn thân, nhưng có thể ăn lá. Kim Tiểu Diệp nói, cần chứ, A Thanh thích ăn. Diêu Mẫu cười nói, vậy ta đi lấy cho ngươi. Hai, Tiểu Lê cái gì cũng thích ăn, hôm qua ta còn thấy nó hái lá tỏi trong vườn ăn. Kim Tiểu Diệp, gần đây nhà họ không thiếu lương thực mà, sao Lê Thanh chấp lại đi ăn lá tỏi? Bên kia, Kim Mạt Lị thấy mẹ chồng mình lấy đồ nhà mình cho Kim Tiểu Diệp, liền buồn bực không thôi. Kiếp trước và lúc này, Kim Tiểu Diệp vẫn chưa nghĩ ra công thức làm món kho đặc biệt đó, chưa kiếm được nhiều tiền, cũng chưa chuyển đến huyện thành. Bây giờ sao Kim Tiểu Diệp lại đến huyện thành trước? Đợi Diêu Trấn Phú thi đậu tú tài, nàng ta cũng muốn đến huyện thành sinh sống. Kim Mạt Lị nghiến răng nghiến lợi, dục Diêu Trấn Phú học hành. Đơn hàng mà Ngô trưởng quỹ giới thiệu, Kim Tiểu Diệp đã làm xong và giao hàng mấy ngày trước rồi. Bây giờ sắp đến Tết, nàng định mấy ngày nay sẽ dừng tất cả công việc, nghỉ ngơi mười mấy ngày. Trước đây, nàng vào dịp Tết đều đi làm thuê ngắn hạn cho nhà người khác. Năm nay cuối cùng cũng không cần làm việc nữa, có thể ở nhà chơi với con cái. Vì gần đây khá rảnh rỗi, Kim Tiểu Diệp liền nghe lời Lê Thanh chấp, hôm sau dẫn Kim Mẫu đến y quán trong huyện thành. Đại phu của y quán sau khi khám xong, nói Kim Mẫu có chút bệnh vặt, kê đơn thuốc điều trị. TBC cầm mẫu không muốn bỏ tiền mua thuốc, nhưng Kim Tiểu Diệp không quan tâm đến bà, trực tiếp mua thuốc, để Kim Mẫu mang về nhà uống. Thuốc đã mua rồi, còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể uống thôi, ôm một đống thuốc. Thấy con gái sải bước đi phía trước, Kim Mẫu đỏ hoe mắt. Bà thật sự rất may mắn, sinh được một đứa con gái tài giỏi như vậy. Ngày 28 tháng Chạp, nhà họ Kim mời người mổ lợn đến nhà mổ lợn. Huyện Sùng Thành nằm ở phía nam, dù là mùa đông, thịt tươi cũng không thể để lâu, nên mọi người thường muối thịt ăn Tết, vào đầu hoặc giữa tháng Chạp, mà số thịt này thường phải ăn từ đêm giao thừa đến mùng 10. Người trong thôn mổ lợn thường cũng mổ vào giữa tháng Chạp, nhà như họ Kim mãi đến ngày 28 mới mổ lợn, khá hiếm thấy. Nhưng mổ lợn vào ngày này cũng có lợi, đêm giao thừa có thịt lợn tươi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Đại Ba Mẫu chọn ngày này mổ lợn là vì Kim Đại Hải hôm nay mới về. Còn Kim Tiểu Thụ, mấy hôm trước hắn vẫn luôn bận rộn, hai ngày nay mới rảnh rỗi, không đi thuyền nữa. Người mổ lợn đã hẹn buổi sáng sẽ đến, sáng sớm nhà họ Kim đã bắt đầu chuẩn bị, ví dụ như chuyển một cái vại lớn đến trước cửa nhà, lại ví dụ như gánh nhiều nước về, rồi đun sôi. Sau khi mổ lợn xong, phải cho lợn vào cái vại đó, dùng nước sôi ngâm một lúc, mới có thể cạo lông lợn. Sắp đến Tết, Lê Thanh chấp liền nói với Triệu Tiểu Đậu, bảo cậu bé tạm thời không cần đến nữa, bây giờ hắn và Kim Tiểu Diệp đều ở nhà, họ có thể trông nom Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Thời gian trước Kim Tiểu Diệp rất bận, hai đứa nhỏ cũng không có nhiều thời gian ở bên Kim Tiểu Diệp. Mấy ngày nay Kim Tiểu Diệp rảnh rỗi, chúng liền bám lấy Kim Tiểu Diệp, ngay cả Lê Thanh Chấp là cha chúng cũng không thèm. Sáng sớm hôm đó, Lê Thanh Chấp đã tỉnh dậy. Hôm nay Kim Tiểu Diệp không cần đến huyện thành, hắn cũng không vội dậy, mà ôm Kim Tiểu Diệp, hôn lên. Hắn thật sự rất thích, rất thích chạm vào Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp, nàng còn muốn ngủ thêm một chút. Hai người đang thân mật, cửa phòng liền bị gõ, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ở ngoài gọi. Cha, mẹ, dậy thôi. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp vốn còn muốn ngủ nướng, nhìn nhau, vội vàng dậy mặc quần áo. Vì trời lạnh, nên họ đắp hai chiếc chăn, hôm trước lúc C, Q, N áo, còn đặc biệt để quần áo ở giữa hai chiếc chăn, như vậy buổi sáng sẽ không phải mặc quần áo lạnh nữa. Mặc áo trong khoác áo bông xong, Lê Thanh Chấp liền đi mở cửa. Rồi hai đứa nhỏ chỉ mặc áo trong liền xông vào. Sao hai đứa không mặc thêm quần áo? Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ. Cha, chúng con không lạnh. Lê Nhị Mao nói vậy, nhưng lại leo lên giường của Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp, chui vào trong chăn. Lê Thanh Chấp đi theo, sờ thử, liền phát hiện tay chúng lạnh như băng. Hắn chỉ có thể ôm hai đứa nhỏ vào lòng ủ ấm, nhưng hai đứa nhỏ cứ lăn qua lăn lại không yên phận, còn vùng ra khỏi vòng tay hắn, chui tới chui lui trong chăn. Hơi ấy trong chăn đều bị chúng làm mất hết. Lê Thanh Chấp không thể nằm xuống nữa, chỉ có thể nói. Hai đứa mau đi mặc quần áo, mặc xong ta dẫn hai đứa đi xem mổ lợn. Xem mổ lợn, đi xem mổ lợn thôi. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao rất phấn khích, chạy về phòng mình mặc quần áo. Trẻ con nông thôn đều thích xem mổ lợn. Trước đây lúc nhà họ Diêu bên cạnh mổ lợn, hai đứa nhỏ cũng đã đi xem. Có lẽ chúng đã quen nhìn cảnh gờ, y, ế, xê gà gờ, y, ế, xê vịt, nên thấy cảnh tượng em mờ, á. U mê khi mổ lợn cũng không cảm thấy gì, chỉ tranh luận xem thịt lợn là món gì thì ngon. Thấy chúng như vậy, Lê Thanh Chấp cũng không ngăn cản chúng đi xem mổ lợn nữa. Mặc quần áo xong, cả nhà liền đi đến nhà Kim Tiểu Thụ. Hôm nay Lê Lão Căn không đến huyện thành, liền đi cùng họ. Thực ra ở thôn Miếu Tiền, nếu không có chuyện gì đặc biệt, cha mẹ chồng thường sẽ không đến nhà mẹ đẻ của con dâu ăn cơm, cho rằng không đúng quy củ. Nhưng Lê Lão Căn không phải người câu nệ quy củ. Họ đến nhà mới của Kim Tiểu Thụ, đã có thể ăn sáng rồi. Trước đây lúc Lê Thanh Chấp mua gạo nếp, Kim Tiểu Thụ cũng mua một ít, rồi tìm người làm thành bánh dày. Bữa sáng hôm nay nhà họ Kim là bánh rau. Rau xanh thật sự là loại rau mà người thôn Miếu Tiền ăn nhiều nhất vào mùa đông. Họ sẽ ăn từ khi rau còn nhỏ, cho đến khi rau nở hoa vào mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh rau thực ra là sau khi luộc bánh dày cho mềm, rồi cho rau vào nấu cùng, những nhà có điều kiện còn dùng mỡ lợn xào rau trước. Bánh rau xào mỡ lợn ăn rất thơm. Bánh rau nhà họ Kim có xào mỡ lợn, ngoài ra trên bàn còn có một bát dưa muối, một bát trứng xào. Kim Mẫu múc một bát bánh rau, Lê Lão Căn là người đầu tiên tiến lên bưng lấy, trực tiếp ăn. Trước đây nếu ông không tranh giành thì có thể sẽ không ăn no, nên đã hình thành thói quen thấy đồ ăn là muốn tranh. Kim Mẫu rất cạn lời, lại múc đầy một bát cho Lê Thanh Chấp, rồi mỉm cười hỏi Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, hai đứa muốn nhiều rau hay nhiều bánh dày? Rau, hai đứa nhỏ đồng thanh nói, còn đưa ra yêu cầu. Bà ngoại, cháu muốn nhiều nước dùng. Bà ngoại, đừng cho bánh dày to. Đúng vậy, cháu cũng không muốn bánh dày to. Được. Kim Mẫu mỉm cười dùng xẻng cắt bánh dày thành miếng nhỏ, rồi múc cho hai đứa nhỏ, còn cho thêm nước dùng và rau. Nước dùng luộc bánh dày rất sánh, rất ngon, còn rau. Rau lúc này đều đã bị sương muối phủ, ăn vào có vị ngọt. Lê Thanh Chấp uống một ngụm nước dùng, hạnh phúc nheo mắt. Hắn rất thích hương vị của rau và nước dùng, cũng thích bánh dày trong đó. Đây là lương thực rất bổ dưỡng, cả nhà ăn uống no nê, Lê Thanh Chấp liền chiếm chỗ đốt lửa, giúp đỡ đun nước để mổ lợn. Giữa mùa đông, việc hạnh phúc nhất chính là đun nước. Kim Tiểu Diệp thì đi theo Phương Cẩm Nương vào phòng nàng, cùng Phương Cẩm Nương may vá. Giữa buổi sáng, người mổ lợn dẫn con trai đến. Kim Đại Ba Mẫu vẫn chưa bắt đầu đun nước, ông ta liền nói sẽ mổ lợn của Kim Tiểu Thụ trước. Cách chương.